One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 1027. Ran lo lắng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, mọi người đều rất cao hứng. Di độc Ran chau mày, vẫn im lặng không lên tiếng. Zoro thấy được nàng cũng không cao hứng, hỏi vội: Ran, ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao? Zoro, ngươi quên chúng ta Cửu Xà đảo là cấm nam nhân tiến vào sao? Một ngày đến rồi Băng Lang đảo. Không nói khác, ngươi những cái này đồng bọn nếu là không muốn lên đảo, chúng ta có thể không ngăn cản được. Lại nói, tứ hoàng giữa tranh đấu, cũng sẽ đem Cửu Xà đảo cuốn vào. Ngươi đừng đa tâm, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi. Nhưng là, trên đảo các nữ nhân, bọn họ thầm nghĩ thật vui vẻ bình bình đạm đạm sinh hoạt. Một ngày cuốn vào tứ hoàng giữa tranh đấu, đối với các nàng cũng không công bình. Ran luôn luôn rất có đầu não, là một bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì lý trí nữ nhân. Lời của nàng nhắc tới hai điểm. Đệ nhất, Cửu Xà đảo nam nhân dừng bước. Đến rồi Băng Lang đảo, nơi đó là Zoro đại bản doanh. Nếu như không nói trước thương lượng xong, khó tránh khỏi có người sẽ xông vào Cửu Xà đảo. Coi như là Zoro cho mọi người dưới mệnh lệnh, cũng không có thể cam đoan tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Dù sao, đây chính là các nam nhân thiên đường. Ai không muốn vào thiên đường tìm kiếm một phen, bừa bãi hành lạc, chơi thống khoái. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Như thế nào mới có thể bảo đảm Cửu Xà đảo không bị nam nhân xông vào? Vấn đề thứ hai, một ngày Cửu Xà đảo chuyển qua Băng Lang đảo, tứ hoàng giữa tranh đấu, Cửu Xà đảo nhất định sẽ phải chịu liên lụy. Ran có ý tứ là lo lắng trên đảo vô tội các nữ nhân chịu đến liên lụy. Zoro nhất thời trầm mặc lại. Trong phòng nguyên bản vui sướng không khí náo nhiệt cũng hơi ngừng. Mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Ngay cả một há mồm thở dốc cũng không có. Nhưng là, Doflamingo hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Thực lực của hắn, ta muốn tất cả mọi người thấy được. Bất kể là ngũ lão tinh, vẫn là CP không, ngay cả Hắc Hồ Tử Tích cũng nghe từ hắn mệnh lệnh. Còn như vụng trộm lực lượng, nói không chừng càng đáng sợ hơn. Mingo có thu tất báo, là một vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn nam nhân. Các ngươi có nghĩ tới không? Hắn lúc nào cũng có thể đem ma trưởng đưa về phía Cửu Xà đảo. Mà hết thảy này đều là bởi vì ta hại các ngươi bị dính dấp tiến đến, cho nên ta phải muốn bảo đảm Cửu Xà đảo an toàn. Đi Băng Lang đảo, các ngươi yên tâm, nam nhân dừng bước quy củ ai cũng không cho phép vi phạm. Bất luận là người nào, miễn là dám mạo hiểm nhưng xông vào Cửu Xà đảo, các ngươi đều có thể bắt hắn cho giết chết. Còn như tứ hoàng giữa tranh đấu, ta chỉ có thể nói tận lực. Dù sao, bất kỳ cái gì một cái tứ hoàng, thực lực đều phi thường khủng bố. Ta không muốn lừa dối các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Cửu Xà đảo. Nếu như ta không có việc gì, Cửu Xà đảo liền không có việc gì. Nếu như Cửu Xà đảo có việc, vậy chứng minh ta đã chết. Zoro luôn luôn không nói nhiều. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại phá lệ, cơ hồ đem tâm đều móc ra. Zoro, ai ra không cho phép ngươi chết? Ngươi không nên nói nữa. Vừa nghe đến Zoro cầm chính mình sinh mệnh tới lập được hứa hẹn, Hancock tâm như đau khuấy, đau lòng đều khóc. Cái kia lê hoa đái vũ dáng dấp cũng để cho Zoro tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Như vậy đi, sau khi trở về, ta cảm thấy Sakura hẳn là cùng mọi người thật tốt thương lượng một chút. Ran cũng rất được chấn động. Thế nhưng, cái này không phải thái gia gia chơi game. Dù sao Cửu Xà đảo là một cái đối lập nhau phi thường phong bế quốc gia. Đột nhiên bị lấy được khác địa phương, quốc dân nhóm chưa chắc sẽ nguyện ý. Zoro gật đầu, đây là phải. Còn có, nói cho mọi người, nếu như ở Băng Lang đảo không có thói quen, ta lập tức Cửu Xà đảo lại cầm trở về. Zoro lời nói này, để tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Đổi thành người khác, nhất định sẽ bị cho rằng là đồ mặt dày. Đây chính là một tọa hải đảo, một cái quốc gia a. Rời tới rời lui, đơn giản là thiên phương dạ đàm chê cười. Nhưng là, ở Zoro trước mặt, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay làm được. Không đề cập tới Zoro bên này chúng nữ vờn quanh, thích ý lại tựa như thần tiên. Hoa nở mấy đóa, đơn biểu một chi, lại nói Doflamingo đoàn người đạt đến Big Mom bánh gato đảo. Mingo nói thẳng, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Mingo vì sao không cho Hắc Hồ Tử tự mình tiến tới cầu hôn? Mingo có cân nhắc của chính hắn. Đệ nhất, hắn thay Hắc Hồ Tử cầu hôn, càng có phần hơn số lượng, còn có thành ý, hắn là vua thế giới. Bucky cùng Big Mom rất khó cự tuyệt. Một ngày cự tuyệt, sẽ đem Mingo cho triệt để đắc tội. Đệ nhị, Mingo làm như vậy, sau khi chuyện thành công, Tích nhất định sẽ đối với Mingo càng thêm cảm kích. Dù sao Mingo giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Hắc Hồ Tử ôm mỹ nhân về, một cách tự nhiên muốn cảm kích thay hắn làm mai mối Mingo. Đệ tam, Mingo cũng muốn mượn cơ hội cùng Bucky cùng Big Mom kết minh. Đây chính là Doflamingo chỗ cao minh. Một thạch tam chim, mưu hoa sâu xa. Làm như vậy, đối với hắn còn mới có lợi. Không có chỗ xấu. Nếu để cho Hắc Hồ Tử chính mình cầu hôn, hắn không chỉ có sẽ không lĩnh Mingo tình, thậm chí sẽ cõng Mingo cùng Bucky cùng Big Mom lén lút liên hợp lại cùng nhau. Đây là Mingo tuyệt không phải hy vọng thấy. Mingo đem sự tình bày ở ngoài sáng, coi như Hắc Hồ Tử cùng Bố Lâm thực sự thành hôn, Hắc Hồ Tử cũng rất khó đem Bucky cùng Big Mom mượn hơi đến hắn trong tay chính mình. Mingo chủ động đứng ra cầu hôn, còn có ý khác, sẽ cho người cảm thấy Hắc Hồ Tử là bộ hạ của hắn. Liền thực lực mạnh nhất Hắc Hồ Tử đều nghe từ Mingo mệnh lệnh. Bucky cùng Big Mom dám tùy tùy tiện tiện liền cự tuyệt này môn hôn sự sao? Bucky trong mắt quay tròn không ngừng truyền, nhìn một hồi xem Mingo, một hồi ở ngũ lão tinh trên người đảo qua. Bucky tuy là không sợ hãi, cái gì cũng không sợ, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Mingo mang theo ngũ lão tinh tới nơi này, không chỉ có riêng chỉ là cầu hôn, cũng là đến khoe khoang hắn tuyệt vời thực lực cường đại. Tăng Cốc Khang, Noda Silicon, Maxey ngươi, Reyes, tiểu đội thẻ, cái này năm lão gia hòa, thoạt nhìn mị lấy con mắt tự tiếu phi tiếu. Người cũng đều mạnh cùng quái vật. Đỉnh phong chi chiến Bucky tiểu sử tòa báo mang về tin tức phi thường cặn kẽ. Đối với trên chiến trường phát sinh qua cái gì? Bucky như trưởng, ngũ lão tinh kém điểm sát Zoro. Bucky coi như tự tin đi nữa, cũng biết điều này đại biểu cái gì. Ngũ lão tinh tuyệt đối không thể coi thường. Người đến tột cùng đại biểu người nào? Bucky nghĩ một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo. Sắc mặt hắn hồ nghi hỏi. Không đợi Mingo trả lời, Bucky liền đem ý kiến của mình nói ra. Nếu như ngươi là chính phủ bên này, cùng tứ hoàng kết thân, một ngày truyền đi, có thể không tốt lắm đâu. Mingo gật đầu, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Ai nói ta thay mặt biểu thế giới chính phủ? Ta chính là ta, lần này tới, ta là đại biểu ta lập trường của mình. Mingo trả lời, để Bucky cùng Big Mom toàn bộ đều lấy làm kinh hãi. Nói cách khác, Mingo căn bản liền cùng chính phủ không phải một phe. Hắn có thể tùy tâm sở dục lợi dụng chính phủ tất cả tài nguyên, bao quát nhân lực, vật lực, tài lực cùng với Dravegerpunk khoa học kỹ thuật lực lượng. Thế nhưng, hắn rồi lại là ích kỷ mà độc lập. Thế giới chính phủ mạnh mẽ đại lực lượng chỉ là trong tay hắn một miếng quân cờ. Phệ phệ phệ, ta nhưng là rất có thành ý. Bằng không, có mấy lời, ta sẽ không tùy tiện nói với người. Mingo cười. Lưỡng đạo mày kiếm hơi dơ lên, thế nào? Theo ta hợp tác, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.